Chương 1643, Bất Hủ cùng Dung Hợp. Cầu toàn định. Chương 1643, Bất Hủ cùng Dung Hợp cầu toàn định bất quá, những biện pháp này đều có rất nhiều chỗ thiếu hụt. Thì như, đem chính mình dung nhập vũ trụ quy tắc trong biện pháp. Đừng nói kia đại vũ trụ quy thì là hay không đúng dễ dàng như vậy để ngươi đụng vào tồn tại, coi như là ngươi thành công chạm đến, nhưng ngươi có thể đủ cam đoan ý thức của mình không bị vũ trụ quy tắc cho đồng hóa mất sao hơn nữa, coi như là ngươi may mắn cướp lấy kia một phần vạn cơ hội, để ngươi thành công cùng quy tắc tương dung, ý thức còn cất giữ. Thế nhưng, ngươi đời đời kiếp kiếp liền sẽ chỉ ở quy tắc cho phép phạm vi hành động mà thôi. Chỉ cần người khác không phải xúc động tương ứng quy tắc nói, ngươi thì không cách nào hành động, chỉ có ý thức ở vận động mà thôi, hình cùng hoạt tử nhân. Mà lợi dụng chí nguyện to lớn lập được lời thề tới trở thành bất hủ, cũng đồng dạng có băn khoăn như vậy. Tuy là ý thức sẽ không bị đồng hóa, nhưng đời đời kiếp kiếp cũng phải vì kia một cái không thể nào làm được mục tiêu tại hành động lấy. Bởi vì, chí nguyện to lớn sở dĩ đúng chí nguyện to lớn, chính là chỉ bên ngoài hầu như không thể nào làm được, thậm chí là không còn cách nào làm được sự tình. Một ngày chính ngươi thiên ly chí nguyện to lớn mục tiêu, liền ngay lập tức sẽ bị chí nguyện to lớn có lớn đại lực lượng cho trực tiếp làm cho thẳng làm ra có lợi cho chí nguyện to lớn thực hiện sự tình tới. Coi như là ngươi người trọng yếu nhất, nếu như đối phương làm ra trở ngại chí nguyện to lớn thực hiện chuyện, ngươi cũng sẽ thống hạ sát thủ diệt trừ đối phương. Nói cách khác, khi đó suy nghĩ của ngươi đã là không trọng yếu, trọng nếu như là chí nguyện to lớn phương hướng mà thôi bất quá. Thông thường phát xuống chí nguyện to lớn còn bị chí nguyện to lớn sở tương ứng người, bình thường là bỏ tất cả, chỉ nguyện chí nguyện to lớn tầm mắt người đi. Cho nên, kể trên sự tình hầu như là không có khả năng phát sinh. Từ nơi này, liền đó có thể thấy được chứng bất hủ độ khó, còn có coi như là được chứng bất hủ cũng cần đụng phải các loại hạn chế đi mà trường tưởng một đời kia, thì là càng thêm điên cuồng. Hắn dĩ nhiên là mở một con đường khác, trực tiếp dự định mở một cái thế giới. Để cho mình trở thành kia một cái thế giới chu á tể, nắm giữ bên ngoài quy tắc. Lại để cho kia một cái thế giới dung nhập vô hạn trong vũ trụ, nhờ vào đó tới để cho mình dung nhập vũ trụ quy tắc trong, do đó được chứng bất hủ. Nói vậy, hắn liền có cả hai bảo đảm. Mở thế giới, trở thành thế giới chu á tể, sẽ làm hắn vô hạn tiếp cận với nắm giữ vô hạn vũ trụ quy tắc huyền bí. Mà bước cuối cùng để thế giới dung nhập vũ trụ, thì là có thể cho hắn chậm rãi ở thế giới dung nhập vô hạn vũ trụ trong quá trình, hoàn toàn dính đến vô hạn vũ trụ hết thể quy tắc cùng huyền bí, do đó để cho mình nắm giữ nó. Đương nhiên, đây là tốt nhất thiết tưởng mà thôi. Vô hạn vũ trụ huyền bí không phải dễ dàng như vậy dính cùng nắm trong tay. Khả năng lớn nhất, chính là hắn mượn cùng với chính mình dung nhập thế giới một bộ phận kia, trở thành một chịu đến nhất định hạn chế, nhưng là có thể tự do hành động bất hủ giả. Bởi vì có một cái dung nhập vũ trụ thế giới vùng hòa hoãn, chỉ nếu như là hắn không phải phát rồ mà vẫn theo vô hạn vũ trụ tập hợp tại đối kháng lấy. Như vậy, trên lý thuyết hắn sẽ là tự do nhất bất hủ giả. Bất quá, thiết tưởng đúng đẹp như thế tốt đẹp. Thế nhưng, nhìn không trương tưởng tồn tại, liền có thể biết cái này một cái kế hoạch cuối cùng là thất bại. Một đời kia chính hắn, mặc dù là thành công mở ra một cái thế giới, đồng thời thành công dòm ngó dò được vô hạn vũ trụ quy tắc, trở thành bất hủ dưới người mạnh nhất. Thế nhưng, thời điểm đó hắn, cũng là không có như vậy hảo vật khí, hoặc có lẽ là khí vận đi đang thong thả mà khống chế được đem thế giới lấy ước năm làm đơn vị tốc độ dung nhập vũ trụ, ở trong đó theo dõi vô hạn vũ trụ quy tắc đường xá sau đó, đang ở kia thế giới dung nhập vô hạn vũ trụ cuối cùng phút chốc. Hắn kiệt như an gian vậy hành vi, nhưng là bị vô hạn vũ trụ bản năng phát hiện. Chắc là nói, hắn không biết trở thành bất hủ kia phút chốc, sẽ cùng cả một cái vô hạn vũ trụ ở thoáng kia trong lúc đó dung hợp đi. Hắn cũng là sắp tới sẽ trở thành bất hủ trong nháy mắt đó, bị chỉ có bất hủ giả mới có thể tiếp nhận vô hạn vũ trụ quy tắc cho bao phủ, do đó biến thành bụi bụi. Kia một cái gần toàn bộ dung hợp vào vô hạn vũ trụ, chỉ nhận một bộ phận bất hủ khái niệm thế giới, cũng là ở kia phút chốc, bị hoàn toàn bất hủ giả lực lượng cho sanh bạo. Một lần nữa mà diễn hóa thành một cái cùng loại vô kỳ điểm vậy tồn tại, cùng hắn tất cả du đãng ở thời không hồng thủy trong. Cuối cùng, trải qua các loại tất cả, rơi vào đen nhánh trong thế giới đi. Mà bởi vì, cái này một cái thế giới đúng trương tưởng thân thủ sáng tạo duyên cớ, bên trong một ít tàn phá khái niệm cũng là để bản năng sống ở nơi này một cái thất lạc tiểu thế giới chung quanh thiên không chi long, hướng về Trương Tưởng nhận thức Đông Phương Long phương hướng phát triển. Vì vậy, mới có trước thiên không chi long vô cùng cực giống trong truyền thuyết Đông Phương Long, còn sở hữu khống chế khí trời đợi một chút năng lực. Mà Trương Tưởng đời này mặc dù có thể xuất hiện, mà cũng không phải là theo một đời kia hắn biến thành bụi bụi, thì là bởi vì Trương Tưởng một bộ phận bổn nguyên ý thức đúng là vẫn còn tiếp xúc đến bất hủ, cũng không có bị bất hủ giả mới có thể tiếp xúc lực lượng cho triệt để hóa thành cho bụi. Một bộ phận kia bổn nguyên ý thức, chỉ có cuối cùng diễn hóa thành Trương Tưởng tồn tại, một lần nữa dung nhập vô hạn thế giới trong luân hồi. Cái này, chính là Trương Tưởng lai lịch. Cũng là hắn mặc dù có thể xuyên qua vào những thứ này thế giới, diễn hóa xuất sở hữu hắn cuối cùng một tia tàn niệm hệ thống, kia chuyên trở vạn thiên thế giới không gian tọa độ luân bản, cùng với hệ thống vô căn cứ chế tạo ra vốn là không còn lấy gì đó nguyên nhân. Như vậy, để ngươi một lần nữa mà bắt đầu nhận thức thế giới, bắt đầu từ hỗn độn nửa kỳ điểm, nửa tiểu thế giới trạng cha nở dê thà y, hướng về hoàn chỉnh thế giới xuất phát đi Trương Tưởng bung lỏng ra trong tay mình hỗn độn tiểu cầu, khiến nó lơ lửng ở giữa không trung. Bất quá, liền đúng ở chỉ một lúc. Kia một cái hỗn độn tiểu cầu phảng phất như là ủng có sinh mạng trái tim một dạng, bắt đầu từ từ nhảy lên lên, một không rõ ba động đang ở theo hỗn độn tiểu cầu bành trướng, còn có co rút lại, hướng về cả một cái siêu kinh điển đang đi, có chậm rãi dung nhập cái này một cái thế giới dấu hiệu. Mà đồng thời, vốn là thuộc về cái này một cái thế giới quy tắc, cũng đang bị kia hỗn độn tiểu cầu nhận lấy, một lần nữa để hỗn độn tiểu cầu diễn biến thành thế giới. Cứ như vậy, kia phút chốc hỗn độn tiểu cầu đang không ngừng nhảy lên đồng thời, cũng là từ từ biến mất thân thể, biến mất ở không trung. Nhưng Trương Tưởng cũng là biết, nó cũng không hề rời đi, mà là dung nhập vào cái này một cái trong thế giới đi. Nó đang cùng lấy cái này một cái thế giới học tập đồ đạc. Chậm rãi học tập, đến khi ngươi thu tập được có thể trở thành một cái thế giới quy tắc thời điểm, ta sẽ nhường ngươi một lần nữa đem ngươi mở thành đại thiên thế giới, sau đó đem ngươi một lần nữa dung nhập vô hạn vũ trụ, tiếp xúc kia vô hạn quy tắc đến lúc đó, chính là ta phải kiểm chứng bất hủ thời khắc. Bởi vì à, ý thức của ta đã là bất hủ a. Trường Tưởng thanh âm chậm rãi tiêu thất ở tại trong tầng hầm ngầm. Đợt vô cùng cảm tạ thần uy linh trang bị khắc khắc tù ỉ 10.000 VIP điểm khen thưởng.